Nữ tế nan đương, chương 51, góc truyện audio.com. Hãn Kiện cau mày bước vào cửa. Lục Quá đang ngồi chơi cờ nhảy cùng với cậu bé con. Tiến một bước, lùi ba bước, bé con cười khanh khách, thanh âm nhuyễn nhuyễn nộn nộn, khiến người nghe thích mê, hận không thể ôm vào lòng mà nhéo má. Mấy nhân viên trong quán nổi lên tình mẫu tử, đều ghé vào bên cạnh góp vui. Còn vươn tay chọc chọc hai má bầu bĩnh của bé con. Kích động không thôi, Hãn Kiện nhìn đám người vui vẻ, cảm thấy bản thân mình rất thê lương. Yên lặng đi qua, lên lầu, định đóng cửa, đột nhiên có một bàn tay chặn lại. Hãn Kiện ngạc nhiên quay đầu, nghẹn họng nhìn khuôn mặt hé ra sau khe cửa, sợ đến mức nhảy lùi về phía sau. Mẹ nó, sao cậu có thể nhanh như vậy? Chiều quá đến hư thì cũng phải có mức độ thôi chứ. Sao cái tên nhóc thối này lại có thể cao nhanh thế không biết. Lại cúi đầu, chỉ thấy hai cánh tay trắng nõn đẩy cửa bước vào. Lục Quá bế cậu bé con nhìn gã. Ông chủ, ngài đến nghỉ lễ sao? Cút! Hãn Kiện lườm cậu một cái. Ánh mắt liếc về phía mấy nhân viên phục vụ nhìn hai người rồi xì sầm. Lửa giận càng bừng bừng phiền muốn chết. Gã xoay người vào phòng, nằm vật ra sofa, ngửa cổ nhìn trần nhà, thở dài, thật là không có nhân tính. Đậu má nó chứ, năm đó giới tính khác thường là không phải người, hiện tại là đồng tính càng không có nhân tính. Chả hiểu bạn tiện nói gì, cơ mà chắc hối hận vì không tỏ tình với anh thế. Lục Quá đặt bé con xuống thảm, để bé tự do chơi đùa, còn mình thì ngồi xuống bên cạnh Hãn Kiện. Nhìn gã một hồi, ông chủ, hoán niệm của ngài rất lớn. Hãn Kiện khinh thường nhìn cậu, nhưng người quay mặt vào lưng ghế. Không thèm nhìn, thiếu niên nhìn gã một hồi. Đột nhiên nói, ông chủ, Hãn Kiện tức giận, làm sao, Lục Quá đồng tình vỗ vỗ vai gã. Hôm nay là sinh nhật của anh đúng không? Tiêu Thế ngậm lấy vành tai đỏ bừng của Tô Mạch Ngôn. Bế hắn đặt lên bàn làm việc. Ngón tay nhẹ nhàng chậm rãi tìm đến phía trước của hắn. Nhẹ nhàng vỗ về, thấp giọng nói, tiếp tục được không? Người nọ vẫn bướng bỉnh cau mày. Nhưng theo động tác của y cũng không phản kháng. Thỉnh thoảng còn phát ra thanh âm thở dốc, khiến thanh niên mỉm cười. Sao, không thể làm tiếp? Thanh niên cầm lấy cầm hắn, ép hắn ngẩng mặt lên. Ép hắn phải cùng hòa theo nụ hôn mạnh mẽ của y, đầu lưỡi phát ra những tiếng đầy kích thích. Đôi mắt lão nam nhân nhịn không được đỏ lên, bị hôn đến mức không thể thở được, mãi mới nói được một tiếng. Cửa, này có phải là ngầm đồng ý cho hành động của y không? Môi Tiêu Thế tấn công cổ hắn, dùng sức mút nơi động mạch, mãi đến khi làn da trắng nõn hiện lên một dấu ô mai đỏ thắm mới thôi. Môi y lại tiếp tục di chuyển xuống dưới, lưu luyến ở ngực hắn, hai điểm nhỏ trước ngực bị cắn mút đến sưng đỏ. Lại bị bàn tay như có như không vuốt về âu yếm. Rất nhanh đã có cảm giác không thể chịu nổi. Đại khái là đã già rồi, cho nên một chút trêu chọc cũng khiến hắn kích động như là cậu nhóc mới lớn vậy. Tô Mạch Ngôn giơ tay lên che mặt. Đây là thói quen mỗi khi xấu hổ của hắn. Thật giống như là đà điểu vùi đầu vào cát. Kiểu như là chỉ cần không đối mặt, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Giống như là nằm mơ. Hắn nhắm mắt, khàn giọng lặp lại, cửa, Tiêu Thế nhìn hắn, chậm rãi nở nụ cười, cầm lấy tay hắn kéo xuống, vươn người hôn nhẹ lên mắt hắn, nhẹ nhàng nói, đã khóa rồi, cái này đúng là có âm mưu từ trước, nếu chỉ là đơn thuần đến giao thành phẩm, sao lại cần khóa cửa chứ? Nhưng mà lão nam nhân còn chưa kịp oán hận, thanh niên đã đè lên người hắn. Cởi quần lót, thứ trang phục duy nhất còn che chắn trên người hắn xuống. Tách hai cánh mông ra, ngón tay tiến đến thăm dò u huyệt. Ta là phân cách tiến hoa lệ sang phần thanh thủy lục cửu. Quá trình mang tên chữ cái thứ 8 trong bảng chữ cái tiếng Anh. Đã bị kìm cô đồng. Cô đồng he xia là chỉ những từ ngữ bị cấm thì phải. Bẻ gãy, thỉnh độc giả nguyên rủa hoa cúc của Quang Tổng 100 lần. Có ai không biết lục cửu, 69, là gì không? Tóm lại là phần hát trong văn phòng đã bị cắt. Ta là phân cách tuyến lục cửu chấm dứt. Trở về thanh thủy, lớn như vậy, nhưng có rất ít người nhớ đến sinh nhật của gã. Người thứ nhất là Tiêu Thế. Vì rằng 10 năm thì có 4 năm y quên mất, nhưng Hãn Kiện vẫn nhớ rõ. 6 năm kia vui vẻ thế nào? Quả thực là vui đến sắp chết. Lần này cũng không có gì. Hãn Kiện nghĩ, có lẽ là lại quên rồi. Gã vốn có thói quen tổ chức tiệc sinh nhật theo âm lịch. Hiện giờ rất ít người còn nhớ đến. Ngay cả bản thân gã bình thường cũng không có thói quen xem lịch. Mỗi năm Tiêu Thế cũng phải dùng bút đỏ đánh dấu lên lịch ngày sinh của gã để nhớ. Sinh nhật mình sớm hơn y 3 tháng. Như vậy sẽ không thể quên. Kỳ thật nghĩ lại, sinh nhật là gì chứ? Cũng không có ý nghĩa gì quá to lớn. Cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Xé một tờ lịch là trôi qua. Cũng chỉ có trẻ con mới xem trọng nó. Hãn Kiện run rẩy nhìn hai cậu nhóc một lớn một nhỏ. Trên đầu đội cái mũ ngốc ngốc, tay còn cầm hoa với kim tuyến. Thả xuống đầu gã, tôi nhớ rõ là cậu 17, chứ không phải là 7 tuổi. Lục Quá nhún nhún vai, cầm một miếng bánh nhỏ đút cho nhóc con ngồi trên đùi mình. Nhìn cậu nhóc phồng má lên nhai bánh, miệng dính đầy bơ rất đáng yêu. Nheo mắt lại, nói với Hãn Kiện, anh đã lớn thế rồi. Mỗi lần sinh nhật là thêm một tuổi, nên quý trọng một chút. Hãn Kiện trừng mắt, cái gì gọi là lớn thế rồi, tôi còn chưa đến 30. Lục Quá cũng không nhìn gã, tiếp tục đút bánh cho bé con. Nào, nói cho anh Lục nghe xem, có ngon không? Bé con gật mạnh đầu, mấy cọng tóc lơ thơ trên đầu bay bay, giống như là một chú chó chịu đói lâu ngày nhào vào bát cơm. Thế nào cũng không nhổ ra được. Lục Quá cười híp mắt, bàn tay vỗ về đầu bé con như muốn cổ vũ. Vậy ăn nhiều một chút. Hãn Kiện mở tủ lạnh lấy một lon bia, dựa vào một bên uống từng ngụm, ánh mắt híp lại thưởng thức hương vị, có một chút hơi say. Từ trước đến giờ tửu lượng của gã rất kém, uống hai chén sẽ nói năng loạn xạ, vượt quá ba chén lập tức lăn ra ngủ, mà lần này đã uống đến 5-6 chén, mí mắt gã vẫn chớp chớp không chịu thỏa hiệp. Bướng bỉnh nhìn hai người một lớn một nhỏ đang ăn bánh. Bé con ăn no, ợ một cái, tò mò nhìn Hãn Kiện. Chú đói à, sao lại cứ nhìn chằm chằm vào bàn thế chứ? Trên bàn chỉ còn sót lại một chút sữa tươi. Những thứ khác đều hết sạch, bánh ngọt còn thừa hơn phân nửa. Lục Quá nhìn Hãn Kiện, cười nhạo một tiếng, ghé vào tai bé con nói gì đó. Bé con lập tức cười khanh khách đứng lên. Nói cái gì thế? Hãn Kiện tức giận nói đừng dạy hư trẻ con. Lục Quá bĩu môi, cũng không phải là con tôi. Chỉ là nhà hàng xóm nhờ tôi trông hộ thôi. Thằng nhãi con, Hãn Kiện trừng mắt trẻ con nhà ai cũng không thể. Này, không đợi gã nói xong một khối bánh ngọt hạ cánh trên mặt gã. Lục Quá đắc ý cười to ôm bé con lên, đồng tình nhìn Hãn Kiện đang hóa đá. Giờ anh còn coi cậu nhóc này là thiên sứ nữa không? Ông chủ, sinh nhật 28 tuổi vui vẻ, ngủ ngon, im lặng 3 giây, Hãn Kiện lao lên, nhanh chóng khóa cứng tay chân thiếu niên lại. Tên nhóc chết tiệt này, không cho cậu biết thế nào là lễ độ cậu khó chịu lắm đúng không? Thiếu niên nhíu mày, cũng không giãy giụa, vỗ mông bé con, đi ngủ đi, nhớ khóa cửa. Vâng ạ, bé con cong môi. Đôi chân lũn cũng chạy về phòng, trước khi khóa cửa còn không quên quay lại. Anh ngủ ngon, chú ngủ ngon. Thiếu niên bị Hãn Kiện đè nặng. Sau một lúc lâu, thản nhiên nói, sao nào, có hứng thú phiêu tôi sao? Ông chủ, Hãn Kiện vốn là muốn giáo huấn cậu nhóc vênh váo này một chút. Giống kiểu như bạn bè đùa giỡn nhau thôi. Ai ngờ cậu ta hoàn toàn không dãy giụa, nằm yên dưới thân gã. Thắt lưng mềm mại nhẹ nhàng chuyển động, thiếu niên nhếch mày, tay tiến xuống dưới khố gian của gã. Thế nào, mấy ngày này tôi ở đây, cũng thiếu nợ anh nhiều, muốn một đêm xong hết nợ nần không? Trong khoảng thời gian này, Hãn Kiện không hề chạm vào tên nhóc thối tha này, trước kia là do hồ đồ, gã không biết là mình đã sai lầm rồi, dù sao cũng là món ăn hiếm lạ đưa lên, là nam nhân thì không thể kiềm chế được. Huống chi gã lại không áp đảo đối phương, bị đối phương áp, nhưng nếu đã có cảm tình, sẽ không thể tùy ý như vậy. Tiền bạc có thể tùy tiện, nhưng đã động đến tình cảm, biết rõ là cậu ta thích mình, sao có thể để cho cậu ta hy vọng không nên có được. Hãn Kiện bĩu môi, kiểu như không có chuyện gì. Vỗ vỗ mông cậu ta. Về đi ngủ đi, nhưng mà chưa kịp đứng dậy. Cả người đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo về. Thiếu niên trừng mắt nhìn gã. Chào phúng nói thực đi, không phải là anh bị liệt dương đấy chứ? Hay là bất lực, nói sớm ra, tôi rất cao hứng ở trên anh. Mày Hãn Kiện nhíu chặt lại. Không phải, đang định nói gì đó. Đột nhiên điện thoại vang lên. So với Tiêu Thế, gã vô cùng hy vọng có cuộc điện thoại này. Cũng không biết có phải là phục thù hay không. Hãn Kiện đẩy thiếu niên ra. Đứng dậy nghe điện thoại. Bất ngờ sững sờ tại chỗ. Sao, vâng, được ạ, cháu sẽ tìm cậu ấy ngay. Chú đừng nóng vội, cháu biết rồi. Thiếu niên tò mò nhìn gã. Có chuyện gì thế? Hãn Kiện vội vàng cầm thẻ tín dụng cùng một ít tiền mặt. Vội vã chạy ra ngoài. Chết tiệt, mẹ Tiêu Thế lại phát bệnh. Gã cầm di động ấn số gọi Tiêu Thế. Vừa hồi tưởng lại những gì chú Trần vừa nói. Mẹ cậu nói muốn gặp Nana. Còn có đứa cháu trong bụng nữa. Hết chương.